cuối cùng một quyền này nặng nề mà đập vào Triệu Phong trên thân. Ầm vang một tiếng vang lên, Triệu Phong liền bị đánh bay ra ngoài, cực hạn hàn khí liên tục không ngừng thâm nhập vào trong cơ thể hắn. Vừa lúc hắn hiện tại phục dụng cuồng bạo đan thuốc, lãnh nhiệt giao thế phía dưới, vậy mà thân thể sinh ra từng tia vết rách. Bành, nương theo lấy một tiếng rơi dưới, hắn rơi ầm ầm mặt đất, miệng lớn nôn huyết hậu, nghiêng đầu một cái, vậy mà chết. Phục dụng cuồng bạo đan thuốc, lúc đầu tác dụng phụ liền mạnh, siêu phụ tài bộc phát ra lực lượng này về sau, bị Dịch Thiên Vân như thế một công kích, thể nội lập tức mạch máu bạo liệt rơi, muốn không chết cũng khó khăn. Đinh, chúc mừng người chơi, Dịch Thiên Vân thành công đánh chết Thiên Linh Tông đệ tử Triệu Phong. Thu hoạch được 700 điểm kinh nghiệm, điên cuồng giá trị 30 điểm. Đinh, chúc mừng người chơi, Dịch Thiên Vân hoàn thành chi nhánh. Thu hoạch được 10.000 điểm kinh nghiệm, Thiên Thần Hộ Giáp cùng Hoàng Kim Trăm Lượng. Đốt, chúc mừng người chơi, Dịch Thiên Vân thăng cấp, đạt tới luyện linh kỳ nhất tầng. Không tệ, đi qua nửa tháng ở bên ngoài săn giết yêu thú, tu vi của hắn đều đã đạt tới luyện thể kỳ đỉnh phong mức độ. Tại hoàn thành nhiệm vụ này về sau, hắn triệt để nhất cử bước vào cái này luyện linh kỳ. Từ vừa mới bắt đầu hắn liền lấy nghiền ép chi thế chinh phục nơi này. Luyện thể kỳ đỉnh phong mức độ, còn có ai có thể so sánh với hắn? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.